Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, đệ 348 trang. Bởi vì quá cao cấp, không có một cái lão sư sẽ làm học sinh vượt giai đoạn đi khiêu chiến như vậy hạng mục. Tiểu tử này đích xác mãnh a, lòng có mãnh hổ, nhưng là không phải tế người tường vi còn không biết, thất bại chính là tặng không tích phân, kéo chậm chính mình tiến độ, vạn nhất thành công, kia hắn khả năng vớt tới rồi một cái không ai muốn. Kỳ ba, xa ở Brook hành tỉnh mỗ tòa sơn thể chung nổi danh du lịch khu một gian ngõ xá lão trong phòng mặt, gấp bí ẩn không gian nội, tiết trắng giải phẫu gian. Lạnh băng mặt bàn đang nằm một khối nữ tính thi thể, tuổi trẻ, mạo mỹ, trí thức mà yêu nhã, tiền đồ rộng lớn, địa vị cao thượng, như vậy nữ tính đã thành thi thể, nhưng cường đại như áo thuật sư. Cấp bậc càng cao, tư chất càng cao, gen càng cường, tế bào hoạt tính liền càng cường ở nào đó ý nghĩa. Nàng thân thể tế bào còn có một ít tồn tại, sấn mới mẻ. Hắn phỏng chừng sẽ như vậy tưởng, Chu Lâm Lang, nhiều mê người người a. Gầy yếu thanh niên duỗi tay vuốt ve tái nhợt cánh môi. Ngón tay hơi hơi xoa vỗ, lại không có cảm nhận được bất luận cái gì độ ấm cùng phản hồi, hắn nhìn gầy yếu. Ở Brook hành tỉnh lại là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng không ai biết đối ngoại tên chỉ là dùng tên giả. Ngay cả Chu Lâm Lang bọn họ bắt giữ hắn thời điểm, thân phận của hắn cũng là giả, không ai biết hắn chân chính tên. Nhưng có thể dùng TK tới cách gọi khác hắn, bởi vì TK là hắn sáng tạo, nếu ngươi còn sống, hẳn là sẽ cảm thấy ta cái này phạm tội phân tử vô cùng làm càn đi. Đáng tiếc, ngươi đã chết, thân thể của ngươi đem quy về ta, TK hơi hơi mỉm cười. Sau đó bàn tay biến hóa, thân thể bắt đầu biến thành một cái thạch trái cây loại quái vật. Thạch trái cây nuốt vào thi thể này, bên cạnh Hồng Phát lão giả trong mắt tràn đầy tán thưởng. Sau mới nói, lão bản, hiện tại kế hoạch đã hoàn thành. Bước tiếp theo giữ nguyên kế hoạch sao? Vẫn là cố ý ngoại, thạch trái cây giống như ở vận tác cái gì? Thanh âm trở nên có điểm kỳ quái, nhưng đọc từng chữ rõ ràng. Tần Mân Phong bỗng nhiên bị giết, lại toát ra một cái phù xuyên, liên lụy nhiều người như vậy. Còn làm kinh tế bộ bộ trưởng Tiêu Luân đã biết Tần Mân Phong sự. Hắn đã đi tìm đại chính tư sửa đổi rất nhiều hành động quyết nghị, lão giả là TK tập đoàn cao tầng. Chi nhất, ngoại hiệu lão rắn độc, rất nhiều tàn khốc kế hoạch đều là hắn phụ trách chỉ định thả giam xem thực hành. Nói là lão âm cầu cũng không quá. Người như vậy lại đối cái này tái nhợt thanh niên cung cung kính kính, chúng ta đây kế hoạch. Đến xem mặt trên kia vài vị ý tưởng lạc. Mặt trên, kia vài vị, hắn không phải đã là TK tập đoàn thủ lĩnh sao? Chẳng lẽ hắn chỉ là bề mặt thượng con rối? Sau lưng còn có, lão rắn độc, kia vài vị luôn luôn yêu quý thanh danh. Chỉ là lộng chết Chu Lâm Lang chuyện này khiến cho bọn họ suy xét thật lâu. Hiện tại đắc thủ, lại cảm thấy ngài kế hoạch không tồi. Thật là, hư. Vi tôn giả hối, TK có thể phát triển đến nay dựa vào cũng không phải là ta. Bất quá nếu kế hoạch của ta không tồi, bọn họ vẫn là sẽ nghe ta. Tỉ như ta hiện tại, thạch trái cây thanh âm biến thành giọng nữ. Quái quái, lão rắn độc tâm tư nhạy bén, EQ cực cao, chủ động đi ra ngoài. Còn kéo lên môn, bên trong cánh cửa không gian sinh ra kịch liệt biến hóa, lão rắn độc thầm nghĩ này Chu Lâm Lang tư chất quả nhiên cực cao, bị cắn nuốt hiệu quả xa so trước kia nhà mình lão bản cắn nuốt người khác tới lợi hại đến. Nhiều kịch liệt vầng sáng thực mau bắt đầu tắt, môn mở ra, một cái suy yếu nữ nhân bày ra trước mắt, nàng chiều lão rắn độc cười cười, lão rắn độc biết. Hiện tại nhà mình lão bản đã biến thành một nữ nhân, Chu Lâm Lang, có lẽ ngay từ đầu làm Chu Lâm Lang bọn họ nhận thấy được TK tung tích bản thân chính là kế hoạch của hắn. Trái lại mưu sát Chu Lâm Lang, sau đó lại biến thành nàng. Không ai biết TK thiên phú là phục khắc, bởi vì hắn là đặc thù chủng tộc, thoạt nhìn là thạch trái cây. Kỳ thật là nhuyễn linh tộc, nhất am hiểu ngụy trang cùng phục khắc thành khác thân thể. mấy nhưng phỏng thật, tuy rằng không thiện chiến, nhưng sinh tồn năng lực cùng quỷ bí trình độ thật sự đáng sợ, ít nhất hiện tại lão rắn độc cảm thấy. Trước mắt người chính là chân chính Chu Lâm Lang, lão bản quả nhiên trước sau như một thao tác hoàn. Mỹ, bội phục, TK cười một cái. Liền tươi cười độ cung đều cực rất giống Chu Lâm Lang thanh lãnh trí thức. Nhưng ánh mắt rồi lại có vẻ tản mạn yêu dị. Chính là đánh không lại người. Còn phải dựa các ngươi. Cùng với mặt trên vài vị, lão rắn độc tưởng tượng đến mặt trên đè nặng vài vị. Đáy mắt cũng có chút phức tạp, tích tích tích. Máy truyền tin bỗng nhiên vang lên, mặt trên người liên hệ, lão rắn độc an tĩnh. Mà TK tiếp điện thoại. Bên kia truyền đến thanh âm, kia lão Đông Tây quả nhiên sửa đổi đi ra ngoài kế hoạch. Tiêu Luân người này lời nói quyền không nhỏ a, ngươi lần này không đủ cẩn thận, kia họ Tần vật nhỏ bại lộ, mà ngươi không có kịp thời đem hắn đưa đến chúng ta trong tay. Chẳng lẽ là có tư tâm? Trên cao nhìn xuống lực áp bách tựa hồ nghênh diện mà đến, hắn thanh âm rất có tư tính. Nếu là phía chính phủ bộ môn người hẳn là một chút là có thể nhận ra hắn, TK biết đối phương thân. Phận, cười khẽ, đại nhân, mặc dù ta phía trước cùng ngài nói người này cổ quái. Các ngươi cũng không tin đi, đặc biệt là nhìn chung khảo khảo thí sau. Như vậy đồ vật cũng đáng được các ngươi lo lắng. Ta cũng chỉ là giúp đại nhân ngài khảo nghiệm hắn mà thôi. Chính là cấp đại nhân ngài thêm phiền toái. Không biết hiện tại an toàn không? Bọn họ đã tìm hiểu nguồn gốc bắt được một cái tình báo bộ bộ trưởng. Đang ở thẩm, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta chờ hạ còn phải hỗ trợ đi thẩm tra, người này còn ở uống rượu vang đỏ. Bởi vì an nhàn, cục diện còn ở nắm giữ chung, vất vả đại nhân ngài. Hiện tại ta sửa đổi kế hoạch, còn thỉnh ngài quyết đoán, tất cung tất kính. Bên kia tuy rằng biết người này không có mặt ngoài như vậy thuận theo, nhưng bọn hắn có nắm chắc áp chế hắn. Rốt cuộc biết người này tâm cơ vô song, lại thua ở thiếu sức chiến đấu. Sớm bị bọn họ đắn đo trong tay, nói kế hoạch của ta là. Kế hoạch thương nghị xong sau, TK buông máy truyền tin, thần sắc bình tĩnh, nhưng lão rắn độc nhìn ra được nhà mình lão bản đang ở trầm tư. Ích lợi liên minh chưa từng có chân tình đáng nói. Sở dĩ phối hợp khăng khít, bất quá là vì cộng đồng mưu đồ lớn hơn nữa ích lợi mà thôi. Hết chương.